rơi tháng sau trong lòng sương mơ, biết ta đã mất nhau. Muốn cùng anh đến nơi ngày xanh, mà tim anh sao nỡ đành. Ngoài trời mưa rơi tháng sau trong lòng sương mơ, những hoang tàn nỗi đau. Muốn cùng đi đến khi biệt ly, mà tình nào đó mấy khi. Đâu biết rằng cành sẽ héo khi không còn ai nâng niu và tiêu tưới. Trong phút chốc thì mây sẽ hóa thành mưa, chẳng biết liệu ta kết thúc thật chưa, hay vẫn ôm niềm đau ở đó, ôm niềm tin mong gom thành cơn gió để cuốn mây bay đi cho mưa đừng rơi. Nhưng trời dần sập tối, đường dài mòn gối, chẳng kịp nói. Ngoài trời mưa rơi khói sao trong lòng sương mơ, biết ta đã mất nhau. Muốn cùng anh đến nơi ngày xanh, mà tim anh sao nỡ đành. Ngoài trời mưa rơi khói sao trong lòng sương mơ, những hoang tàn nỗi đau. Cô bước qua màn mưa, nắng sẽ đến thôi mà em. Chắc có lẽ anh chẳng phải anh dương của em, để cho em phải hy vọng. Có lẽ anh chưa đủ tốt đâu. Đôi khi anh thấy một ngạt vì những câu nói, với thói quen nhiều năm cứ lặp lại. Chúng ta sang nhau trói buộc vào nhau, lúc khi cả hai chưa ai học được cả. Sắp tối đường dài mòn gối, tháng năm em đã chẳng kịp nói. Ngoài trời mưa rơi khát sâu trong lòng sương mơ, biết ta đã mất nhau. Muốn cùng anh đến nơi ngày xanh, mà tim anh sao nỡ đây. Ngoài trời mưa rơi khát sâu trong lòng sương mơ, những hoang tàn nỗi đau. Không thấy mưa tháng sau trong lòng sớm mơ, những hoang tàn nỗi đau. Muốn cùng đi đến khi biệt ly, mà tình nào đâu mấy khi. Mưa tháng sau, mưa buồn tháng sau, em chờ tháng sau, em đợi tháng sau, em hờn tháng sau, em giận tháng sau. Sao tình yêu em đau lòng như thế? Mưa tháng sau, mưa buồn tháng sau, em biết ta đã mất nhau. Sau cơn mưa nắng sẽ quay về, biết đâu bên em sẽ có cậu.